Chúc các thất đọc truyện vui vẻ, mai gặp lại yêu các thất nhiều, có điều gì cứ CMT cùng gian, cách chương.